Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365. Vương Thất mở tiệc chiêu đãi, Dương Thúc Bảo kinh ngạc tiếp nhận màu đỏ thiếp mời. Phía trên dùng hơn 10 loại văn tự viết cộng đồng một câu: "Cần mời tôn kính tân khách Dương tiên sinh đến tiễn bộ lạc làm khách. Chư thần làm chứng, tổ tiên vinh quang làm chứng, bản bộ lạc đã chuẩn bị tiệc rượu, chân thành chờ đợi Dương tiên sinh giá lâm." Lạc Khoản tên lão trưởng lấy ra một cái chính là hoàng kim thuẫn gửi tới. Dương Thúc Bảo cũng nhận ra được, cái này làm chế phục thanh niên người da đen tại hắn trước đó vài ngày lần thứ nhất đi Đại Hoàng cùng thời điểm gặp được, lúc ấy người này còn cùng bọn hắn nói chuyện phiếm qua vài câu. Nhìn thấy chương này thư mời cùng Lincoln, trong lòng của hắn khẽ động, xin hỏi tiểu vương tử tình huống thân thể thế nào? Làm chế phục nhếch môi lộ ra răng trắng như tuyết. Hắn so với trước kia muốn càng có tinh thần, ăn đồ vật cũng nhiều. Nhi đồng sớm ra chứng người bệnh có khác biệt trình độ bệnh kén ăn biểu hiện. Khi hắn bắt đầu chủ động ăn uống thời điểm liền biểu hiện tình huống chuyển tốt. Nghe được đáp án, Dương Thúc Bảo trong lòng cao hứng. Hiển nhiên sinh mệnh tuyền có hiệu quả. Tiễn bộ lạc đây là muốn khoản đãi chính mình. Đương nhiên người ta cũng là nghĩ nhường hắn tiếp tục đưa. Thế là hắn lại lần nữa cầm cái bình nhỏ trang một chút nghiền nát cây mây trắng hoa lá. Lần này hắn gia nhập sinh mệnh tuyền muốn ít một chút. Chỉ có một giọt, Nikon cũng nhìn thấy ra xe. Nàng tò mò hỏi, đây là ai tới tìm ngươi? Dương Thúc Bảo đem phía trước cùng tiễn bộ lạc tù trưởng liên hệ chuyện cho nàng nói đơn giản một cái, sau đó nói ra, vừa vặn chúng ta không có việc gì, cùng đi nhìn xem. Nico trần chờ nói ra, người ta mời chính là ngươi, ta nghĩ ta không tiện đi. Tiễn bộ lạc chính là nông qua ngựa cái kia đại bộ lạc đúng không? Ta biết nơi đó, bọn hắn có chút bài ngoại, giống như không quá hoan nghênh ngoại nhân đến. Dương Thúc Bảo kinh ngạc, bài ngoại, hắn một điểm không có cảm giác đến tiễn bộ lạc bài ngoại. Vừa vặn tương phản, hắn cảm thấy tiễn bộ lạc rất hữu hảo. Thế là hắn nói ra, không có việc gì, ngươi là vị hôn thê của ta. Loại này nên tính là chính thức trường hợp, chúng ta khẳng định phải cùng có mặt. Nihon có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Thật thích hợp sao? Dương Thúc Bảo trầm ngâm một chút, định đi hỏi thăm Lam Chế Phục. Lam Chế Phục biết được Nikon là vị hôn thê của hắn sau cười nói, ta nghĩ chúng ta tù trưởng sẽ rất hoan nghênh vợ chồng các ngươi đến. Tiễn bộ lạc cũng sẽ hoan nghênh các ngươi đến dự. Đã người ta nói như vậy, Nikon liền rất vui vẻ tiếp nhận mời. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, tiễn bộ lạc cũng mời Trương Kim Kiệt, ba người cùng lên xe. Tiễn bộ lạc cùng resort trấn gặp nhau không tính xa, nhưng song phương cơ hồ là hai thế giới. Tiễn bộ lạc đích xác rất ít người đến trên trấn, bọn hắn cũng không chào đón trên trấn người đi hướng bộ lạc bên trong. Lincoln đồ vật bên trong xa hoa, không gian trống trải. Bất quá quen thuộc xe hông chi sau bọn hắn ngồi lên xe này cũng không có cái gì tốt kỳ cảm giác. Chỉ luận vẻ ngoài cùng đồ vật bên trong, Dương Thúc Bảo hông chi không thể so loại này thương vụ xe sang trọng kém bao nhiêu. Xe tính ổn định rất tốt, một đường cơ hồ không có sóc nảy tiến vào thành nhỏ. Theo Nikon trong miệng biết được tòa thành nhỏ này có chút bài ngoại, Dương Thúc Bảo liền cố ý chú ý một chút ngoại giới. Sau đó phát hiện trong thành nhỏ khẳng định có kẻ ngoại lai. Bất quá những người này là người da đen, thành nhỏ sẽ rất ít nhìn thấy người da trắng. Lincoln mở đến một chỗ đầu ngõ trên, đến nơi này xe liền phải dừng lại. Nó không lái vào, nhưng là có ba đài một mình cỗ kiệu đậu ở chỗ này. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nhìn về phía Lam Chế Phục hỏi, chúng ta đi qua liền tốt à? Lam Chế Phục lộ ra nụ cười sán lạn, đưa tay mời nói, không, ngài hiện tại là chúng ta tù trưởng mời quý khách, mời lên cỗ kiệu, chúng ta mang cách dũng sĩ sẽ đem các ngươi thư thư phục phục đưa đến hoàng cung. Dương Thúc bảo, đối Nicole nhún nhún vai, vịn nàng lên trước cỗ kiệu. Trương Kim Kiệt đối với hắn vươn tay chờ hắn nâng, sau đó lão Dương cho hắn một cước. Mỗi cái cỗ kiệu đều là hai cái thấp chàng rắn chắc người da đen hán tử vác lên vai. Leo lên gò núi thời điểm trước mặt hán tử đổi thành dùng tay nắm lấy cỗ kiệu tay cầm. Rất tốt, bảo trì lại cỗ kiệu cân bằng tính chất. Đem bọn hắn một mực mang đến cửa hoàng cung. Một tên đã có tuổi người da đen đứng tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Người này ăn mặc rất có Zulu phong tình. Trên lưng vây quanh một chương ban da ngựa, trên cánh tay quấn quanh lấy từng vòng lá vàng phiến. Hắn thân trên đáp khối vải trắng, phía sau là cùng màu áo choàng, đỉnh đầu mang theo kim cô bên trên cắm một cây xinh đẹp lông vũ. Nhìn thấy ba người đến, lão niên người da đen ngẩng đầu lên dùng kéo dài âm ngữ điệu hô. Úp, úp, úp, hoan nghênh các ngươi. Tiễn bộ lạc nhiệt tình hoan nghênh đến từ tộc bên ngoài chỗ quý khách Dương tiên sinh cùng Dương phu nhân, lời nói này hắn một mực hô ba lần, sau đó buông xuống cái cằm đối bọn hắn ba người đi lễ. Tôn kính đường xa mà đến khách nhân, ta là tiễn bộ lạc đại hoàng cung trực nhật quan Ba Thản. Chúng ta tôn quý tù trưởng sẽ ở 5 giờ chiều tại mùa hạ cung điện hội kiến các ngươi. Bây giờ cách 5 giờ chiều còn có 30 phút, xin cho phép ta cho các ngươi dẫn đường. Dương Thúc Bảo cùng Nicole liếc nhau, hai người trên mặt đều hữu thụ sủng như kinh hãi vẻ kinh ngạc. Trương Kim Kiệt không kinh ngạc, hắn trực tiếp mộng, Ba Thản đưa tay mời bọn họ vào cửa. Đại môn bên trong còn có hai hàng pháo mừng, theo bọn hắn đi vào hoàng cung, pháo mừng bắt đầu oanh minh. Nicole thấp giọng hỏi, vị tù trưởng này cho ngươi đưa lên chính là chí cao vô thượng hoan nghênh lễ nha. Theo ta được biết, dù cho Nam Phi Tổng thống Giá Lâm có khả năng tiếp nhận lễ tiết cũng chính là dạng này. Ta lần thứ nhất hiện trường trải qua loại sự tình này. Có chút hoảng, làm sao bây giờ? Dương Thúc Bảo cũng thấp giọng nói ra, đừng hoảng hốt, cái này cùng chúng ta bên kia kết hôn không sai biệt lắm. Ngươi coi như đây là ta hôn lễ diễn thử. Mùa hạ cung điện chính là hắn trên gò núi nhìn thấy lớn nhất tòa nào Kim Loan Điện. Nó chiếm diện tích ước chừng 1000 mét vuông. Bên ngoài có một tầng tường, bên trong là một chút xen vào nhau có khiến thô cột gỗ. Trên cây cột tất cả đều là tinh mỹ mộc điêu. Mỗi một cái trên cây cột còn mang theo một bộ cung tên. Thoạt nhìn rất có cuồng dã vũ dũng khí tức. Thông hướng cung điện cửa chính chính là một mặt thật dài thảm đỏ. Dương Thúc Bảo cùng Nicole tạm thời đứng tại vào miệng chờ. Lúc này một cái khôi ngô cao lớn người da đen theo trong cung điện đi ra. Chính là Kokra. Kokra dẫn dắt ba người dẫm lên thảm đỏ tiến vào cung điện. Cung điện dưới đất là màu trắng đá cẩm thạch, rất bóng loáng. Phía trên khác hiện lên một tầng thật dày giấy cỏ gấu. Đi chân trần dẫm lên trên cùng dẫm tại thảm ba tư bên trên. Rất dễ chịu, bọn hắn vừa vào cửa thấy được tù trưởng Hoàng Kim Bảo tòa. Một chương màu vàng kim chỗ ngồi bày ra tại ngay phía trước. Phía trên lát thành mát mẻ da cá sấu. Chỗ ngồi hai bên đều có một cái hùng sư tiêu bản. Này tiêu bản làm cực kỳ tinh mỹ chân thực, hai đầu sư tử một đầu phục trên đất một đầu làm bộ muốn lao vào. Thanh thế hách người, sinh long hoạt hổ, chỗ ngồi phía trước còn có bộ đoàn cùng bàn nhỏ. Kokra cười nói, Dương huynh đệ, dựa theo quy củ tù trưởng sẽ tại 15 phút sau đến. Ngươi cùng vị hôn thê của ngươi ngồi trước trong này nghỉ ngơi một chút. Hôm nay chúng ta tù trưởng sẽ mang theo vương tử đến chủ trì yến hội. Hy vọng ngươi có thể yêu thích chúng ta khoản đãi. Dương Thúc Bảo nói ra, ta phi thường yêu thích, nhưng ta cho rằng có lẽ không cần dạng này chính thức đi. Cô Krang nghiêm túc nói ra. Không, chúng ta nhất định phải dùng tiếp đái khách quý lễ nghi tới tiếp đái ngươi. Bởi vì ngươi đối với chúng ta tiễn bộ lạc có đại ân. Ngươi thần dược thật sự là quá lợi hại. Vương tử từ bé tiếp nhận rất nhiều trị liệu. Nhưng không có đồng dạng trị liệu có thể giống ngươi thuốc dạng này hữu hiệu. Có quả thân trên, thiếu nữ kính cẩn nện bước bước loạng choạng đưa lên đồ uống. Hoa quả cùng hoa quả khô. Cô Kra mời hai người tọa hạng nghỉ ngơi. Qua một lát, ngoài cửa vang lên dẫn bọn hắn đến cung điện vị kia trực nhật quan thanh âm. Úp, úp, úp, yên lặng, tiễn bộ lạc mặt trời. Chúc phúc của chư thần người. Vĩ đại tù trưởng mang theo vương tử xuống kiệu. Mời tân khách đứng dậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.